Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Yêu hậu đùa lãnh hoàng. Góc truyện audio.com. Đoan Cẩm Sơ mắt đờ đẫn. Ý thức gần như tan rã. Trước mắt như xuất hiện khuôn mặt Sở Vân Hách. Còn có bàn tay chàng đưa ra. Tay kia sờ nhẹ lên gương mặt nàng. Càng như thêm một loại lửa đốt trong cơ thể nàng nguyên thủy nhất, khát vọng nhất. Làm hai gò má nàng càng thêm nóng bỏng đỏ thắm. Trong cơ thể, như có vạn con kiến đang gặm nhấm nàng. Bụng còn có một cỗ tuyết đạo bất thanh bất minh dâng lên cảm giác tê dại. Muốn nói chuyện, cổ họng lại trở nên ách tắc. Chỉ có thể phát ra mị âm lẩm bẩm. Vân, Hách, thật khó chịu, nóng quá, lời thì thầm mơ hồ không rõ. Vào tai Lộ Phi Dương, như thuốc trợ tình, mềm nhũn ý lực hắn. Nhưng, chỉ nghe một chữ Vân, lại đột nhiên làm hắn nháy mắt thanh tĩnh, ngón tay chợt rút về, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt như lửa đốt, đỏ rực dọa người, dùng sức mở to hai mắt phân biệt trước mắt, dục hỏa liên tiếp dâng lên trên gương mặt quyến rũ, tối nghĩa phát ra âm thanh, tiểu sư muội, đại sư huynh hắn đã ra ngoài, muội rất nóng phải không? Ta cũng vậy rất nóng. Đây là chuyện gì xảy ra? Không biết a, khó chịu chết rồi. Đoan Cẩm Sơ thần trí cũng có vẻ thanh tỉnh, tiếng gọi tiểu sư muội lập tức để cho nàng phản ứng kịp. Nam nhân trước mặt không phải là Sở Vân Hách, vì vậy vừa đáp trả, vừa dùng răng từ trên giường xuống, chân trần hướng đến bên bàn, toàn thân vô lực sụi lơ, nàng ôm bình trà mấy lần mới nhắc lên được, rót một chén trà lạnh. Lại tung tóe đầy bàn, hai cái tay nâng chung trà lên, ngửa đầu chút vào trong miệng, nước trà lạnh lẽo theo cổ họng chảy xuống để cho nàng lấy được bình tâm. Không khỏi xốc lên bình trà, đem miệng bình nhắm ngay miệng, vội vã nốc xuống, Lộ Phi Dương thấy thế, cũng cố sức đi tới, đoạt lấy bình trà trong tay Đoan Cẩm Sơ, đem ngụm còn lại uống vào, trong cơ thể từng đợt sóng nhiệt đánh tới. Làm hắn khó có thể tự giữ, tấm mê người khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời ngay trước mắt, khiến cho hắn quả muốn lập tức ép người lên nàng, trong đầu còn sót lại chút lý trí, đang không ngừng nói cho hắn biết, đây là tiểu sư muội hắn, là hôn thê của đại sư huynh, hắn không thể, vì sao đột nhiên lại có khác thường, vì sao, đột nhiên trong đầu có một tia ánh sáng, hắn vận thử một chút nội lực. Chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ lực lượng cuồn cuộn. Kích động, nội lực vẫn còn, chứng tỏ không bị phục dược. Vậy thì vì cái gì? Một cỗ nhiệt huyết xông lên ót, hắn cố hết sức tự giữ mình bất động. Lúc này Đoan Cẩm Sơ đã lảo đảo nghiêng ngã đi về phía cửa. Dục tình dồn dập dâng đầy trong mắt, tựa hồ đã hiện lên hình ảnh hương diễm. Hắn bước một bước dài vọt tới, từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, đừng đi, thì thầm, đồng thời, Lộ Phi Dương một tay đã ôm bụng Đoan Cẩm Sơ, cũng thẳng tắp áp người lên trên, thân thể hai người kề nhau, kích khởi lẫn nhau khát vọng nóng rực, Đoan Cẩm Sơ thân thể mềm nhũn, đầu ngửa ra sau ưỡng người dán vào Lộ Phi Dương, mắt nhắm lại từ từ trầm luân, tựa hồ là ở trong mộng. Gương mặt đẹp như tiên anh tuấn của chàng ẩn hiện trước mắt. Chàng nhìn nàng cười, nói với nàng, Sơ Nhi, chúng ta kiếp này không xa không rời. Chờ ta hồi kinh, làm nữ nhân của ta. Vân Hách, chàng, có ở đó hay không? Tại nơi nào, gần như mộng mị tự mình lẩm bẩm. Đoan Cẩm Sơ chợt giật mình. Trầm luân tâm trí nàng lại nháy mắt thanh tỉnh lại. Dùng hết hơi sức gào thét. Buông ta ra, vừa gọi, vừa dùng sức dùng răng, trên trán từng tầng mồ hôi hột rơi xuống, trên người nóng như muốn hòa tan, nhưng tại tình huống không tự chủ được này, trong đầu nàng đột nhiên tràn đầy tên Sở Vân Hách, một cỗ lực lượng mạnh mẽ làm nàng cũng không biết hơi sức ở đâu ra. Chợt đem Lộ Phi Dương quăng ra, Lộ Phi Dương theo bản năng kéo lấy nàng. Hai người cùng nhau ngã qua bệ cửa sổ, bởi vì chấn động cửa sổ, cái đỉnh lư hương xanh biếc kia lạch cạch rơi xuống, hương đang đốt trong lò lăn ra ngoài, đến chân Lộ Phi Dương, đây là cái gì? Là hương liệu, vị rất nồng. Đoan Cẩm sơ miệng há lớn, vừa chật vật hô hấp, vừa nghi vấn mà hỏi. Là huân hương, đại sư huynh thường ngày thích điểm huân hương. Bất quá giống như không có điểm qua hương say nồng này. Loại hương này rất lạ. Lộ Phi Dương nhẹ nhíu mày. Khoảng cách gần nghe hương. Trên trán mồ hôi nóng trôi càng nhanh. Phía dưới nóng rực càng thêm tàn phá thân hắn. Mới vừa khôi phục lý trí lại bỗng chốc tiêu tán. Nhưng đồng thời trong đầu cũng mơ mơ hồ hồ toát ra một ý nghĩ. Tức thì, đem ánh mắt mê ly lại định tại lò hương này. Mắt đột nhiên sáng lên, nói, là hương này có vấn đề, mị hương, nhất định là thôi tình mị hương. Cái gì, thôi tình, mị hương, ánh mắt mê man của Đoan Cẩm Sơ vì lời của hắn. Đột nhiên sáng lên, mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng loáng thoáng cảm giác được cái gì. Giật mình trừng mắt, Lộ Phi Dương chỉ dựa vào một tia lý trí cuối cùng. Cố nén thống khổ, dùng sức lắc đầu, để cho mình thêm chút thanh tĩnh. Sau đó một tay chống tường, lảo đảo đứng lên, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Đoan Cẩm Sơ. Nói, tiểu sư muội, chúng ta, có thể trúng kế, muội ở nơi này chờ. Ta đi tìm Hà Linh, lập tức liên lạc, đại sư huynh, nói xong, liền một cước đạp rụi hương độc. Sau đó kéo cửa ra, bước chân hư phù lảo đảo. Đoan Cẩm Sơ ngốc trệ hồi lâu, trong cơ thể đau đớn đã làm nàng cảm giác đòi hỏi. Như hút anh tốt, muốn ngừng mà không được, điên cuồng muốn lấy được những thứ gì. Cái loại kích động chậm rãi đó, nàng chưa bao giờ trải qua, cũng không biết nàng rốt cuộc muốn cái gì. Duy nhất có thể nghĩ tới, chính là gương mặt Sở Vân Hách. Vì vậy, mạnh mẽ chống thân thể đứng lên, kéo cánh cửa khép hờ. Nghiêng ngã bước đi ra ngoài, Lộ Phi Dương thẳng đến phòng Hà Linh, tiếng đẩy cửa, khiến cho Hà Linh đang ngồi ở gương trang điểm cắt tỉa tóc động tác cứng đờ. Kinh ngạc nghiêng đầu qua nhìn, tức khắc, kinh ngạc ra tiếng, nhị sư huynh, sao huynh đến phòng ta, mau đi ra, Hà Linh, phòng đại sư huynh, tại sao lại có mị hương, Lộ Phi Dương đi từng bước đến gần. Giả thoáng thân thể, vẫn đục hai trong mắt chăm chú nhìn Hà Linh. Ta làm sao biết, ngươi cùng tiểu sư muội, có phải các người đã làm gì? Hà Linh từ bàn trang điểm đứng lên, có chút thấp thỏm hướng cửa đi ra. Lộ Phi Dương thân hình tự nhiên vọt theo nàng, cũng đã vượt lên trước một bước đóng lại then cửa. Nén nhịn đầy mặt đỏ bừng, giọt mồ hôi như hạt đậu, cánh tay dài duỗi một cái. Liền đem Hà Linh vòng ở trong lòng, khàn khàn tảng âm hỏi nàng, có phải ngươi làm không? Là ngươi điểm mị hương sao? Ngươi không yêu thích ta, nhưng ngươi không thể như thế phá hủy tiểu sư muội. Ta không có, ta không biết huynh đang nói gì. Lộ Phi Dương, huynh lập tức buông ta ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cách chương.